Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 801 tưởng trở thành ngươi trong lòng. Tốt nhất tồn tại, Lan đại đại ngưng lại, ếch, cái này phong cách, cái này Lưu Nhân nói, không giống như là nhà nàng đại nhân sẽ nói ra tới đi. Đại nhân, ngươi là uống lộn thuốc sao? Lan đại đại một đôi tay nhỏ tập thượng Lục Dược Đình mặt. Nghi hoặc lôi kéo hắn mặt, giống như ở nhân loại thế giới. Những nhân loại này nếu biểu hiện đến không bình thường, người khác đều sẽ hỏi, có phải hay không uống lộn thuốc, có phải hay không nhà nàng đại nhân cũng uống lộn thuốc. Lục Dược Đình buồn cười kéo xuống tay nàng. Ân, uống lộn thuốc, Lục đại nhân, ngươi thực không bình thường. Đột nhiên như vậy trêu chọc nàng, làm nàng trái tim nhỏ chịu không nổi a. Đối với ngươi ôn nhu một chút chính là không bình thường. Này bồn cá ngày thường rốt cuộc là thấy thế nào hắn? Hắn tỏ vẻ tò mò a, không phải a, ngươi đều sẽ không nói vừa rồi những cái đó quá. Lan đại đại lắc đầu, Lục Dực Đình thấp thấp thở dài. Trường đến 32 tuổi, trừ bỏ Lục Trần Tranh cái kia không đáng tin cậy tỉ tỉ ở ngoài, hắn chưa từng có cùng kỳ thật nữ nhân ở chung quá. Càng thêm không có nói qua luyến ái, ở hắn trong đầu, tựa hồ chỉ có tuổi thời vì quốc gia phụng hiến sinh mệnh tư tưởng, hắn không biết nên như thế nào đi. Cùng một nữ nhân ở chung, càng không biết đối mặt chính mình thích nữ nhân, nên làm như thế nào. Thích thượng Lan đại đại, làm hắn trở tay không kịp, cho nên phía trước, hắn mới có thể theo bản năng đi kháng cự, tránh đi phần cảm tình này, chính là tình yêu tới chính là tới. Như thế nào có thể tránh được, càng là trốn tránh, liền càng là cực nóng, hắn tiếp nhận rồi phần cảm tình này. Lại không biết, cảm tình hẳn là như thế nào kinh doanh, Lan đại đại. Hắn đột nhiên chính xác kêu lên, ai? Lục đại nhân có chuyện gì sao? Đại đại bảo đảm toàn lực phối hợp Nga, nàng ngoan ngoãn nói, Lục Dực Đình thần sắc nhu hòa chút. Đại trưởng chế trụ nàng cái ót, đem nàng đầu dán ở chính mình ngực, thuần hậu tiếng nói giống như năm xưa rượu ngon. Từ từ vang lên, ở ngươi phía trước. Ta không có cùng bất luận cái gì nữ nhân ở chung quá. Cũng không biết, yêu đương nên là cái bộ dáng gì. Lan đại đại chớp con mắt. Vẻ mặt tiểu dấu chấm hỏi, Lục đại nhân, vì cái gì đột nhiên đối ta nói này đó? Đừng nói chuyện, hắn lược một cúi đầu. Hôn hôn nàng phát tâm, nghe ta nói liền hào, Lan đại đại liếm liếm môi. Quả nhiên ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Ta cũng không biết là khi nào thích thượng ngươi. Thích chính là thích, ta chỉ nghĩ tận ta lớn nhất năng lực đi đối với ngươi hảo. Chiếu cố ngươi, bảo hộ ngươi, vĩnh viễn bồi ngươi, nhưng ta không biết thế nào mới tính đối với ngươi hảo. Ta biết hai ngày này ta đối với ngươi không phải như vậy thân mật. Nhưng tin tưởng ta, ta đang ở nỗ lực, một chút thay đổi, Lan đại đại. Ta không biết người khác luyến ái là thế nào. Ta chỉ nghĩ trở thành ngươi cảm nhận chung. Tốt nhất tồn tại. Hắn buổi nói chuyện. Nói được Lan đại đại trong lòng đau xót. Đây là Lục Dực Đình lần đầu tiên cùng nàng nói như vậy nói. Nhiều. Cũng là Lục Dực Đình lần đầu tiên như vậy thẳng thắn thành khẩn đối nàng phân tích chính mình nội. Tâm. Này có phải hay không liền đại biểu. Lục Dực Đình đã hoàn toàn tiếp thu nàng đâu. Lan đại đại vươn hai tay, hồi ôm lấy hắn eo. Lục đại nhân, ngươi không cần thay đổi, cũng không cần xem người khác là thế nào. Ngươi như bây giờ, ta liền phi thường thích, kỳ thật mặc kệ ngươi là cái dạng gì. Ngươi đều là lòng ta lợi hại nhất Lục đại nhân, tốt nhất tồn tại. Lục Dực Đình đôi mắt nổi lên điểm điểm ý cười. Lan đại đại, người thật đúng là bồn cá một cái, đúng vậy, ta như vậy bồn, ngốc đến toàn bộ trong đầu trang đều là ngươi, cho nên ngươi phải đối ta hảo một chút Nga, Lục Dực Đình không có trả lời nàng nói. Nhưng là hắn đáp án, Lan Đại Đại đã từ hắn tiếng tim đập nghe ra tới, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.